Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, đấu chuyển tinh di. Đường Tam chui vào thần giới Trung Su, liền cảm thấy ấm ấm áp áp. Thần giới Trung Su là toàn bộ thần giới hạch tâm, bên trong ẩn chứa tiên linh chi khí là thuần túy nhất, đồng thời cũng kết nối lấy toàn bộ thần giới mỗi một cái góc. Thủ hộ thần giới cũng trưởng khống thần giới. Lúc trước, hủy diệt chi thần phản loạn thời điểm, muốn làm chuyện làm thứ nhất liền là cầm tới thần giới Trung Su chìa khóa. Bằng không mà nói, coi như hắn là thần vương, tại thần giới Trung Su trước mặt cũng không cách nào ngăn cản. Tại thần giới Trung Su bên trong, Đường Tam thân bên trên dần dần nhiễm lên đỏ, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tím thất thải vầng sáng, nhìn càng thêm lộng lẫy. Đường Tam, hai con ngươi bên trong bắn ra kim quang, chỉnh thể lại rút nhỏ 1/3, đem tự thân năng lượng hoàn toàn hướng vào phía trong thu. Sau đó cái kia thất thải quang ngất ngưng tụ, hơi co lại tại sau đầu hóa thành một cái 7 màu vòng ánh sáng. Sau một khắc, bóng mờ lóe lên, hắn liền đã đến thế giới bên ngoài. Thần giới bên ngoài liền là hắc động. Tại vừa rời đi thần giới trong nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy có một cỗ kinh khủng tới cực điểm hấp xả lực đột nhiên theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Đó là chuẩn dùng hình dung lực lượng, không phải lực hủy diệt, mà là thuần túy sức cắn nuốt, tràn đầy tham lam sức cắn nuốt. Đường Tam biết, tại trong hắc động, liền tia sáng đều sẽ bị thôn phệ, lại càng không cần phải nói mặt khác. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, liền xem như thần chỉ cũng không có cách nào sinh tồn. Đường Tam, sau đầu thất thải vòng ánh sáng hào quang lấp lánh, huyễn hóa ra một tầng lồng ánh sáng đem tự thân thủ hộ ở trong đó. Đồng thời, lồng ánh sáng không ngừng mà lấp lánh, nương tựa theo thần giới đỉnh phong nhất hạch tâm thần lực ngăn cản cỗ này sức cắn nuốt. Một đạo thần thức đúng vào lúc này bay tới, tới gần Đường Tam. Đường Tam tay phải một điểm, mở ra một lỗ hổng, đem cái kia đạo thần thức tiếp dẫn tiến đến. Này đạo thần thức tựa như một cây vô hình đường, dẫn dắt Đường Tam. Ý niệm kết nối, trong nháy mắt hoàn thành dẫn dắt, đến nhất định cấp độ, rất nhiều thứ liền đều là tương thông. Đường Tam tận khả năng đem thần giới Trung Su năng lượng hướng vào phía trong co vào, giảm bớt hắc động đối ảnh hưởng của mình. Đối với thần chi tới nói, thần thức là cực kỳ chân quý, dù cho chỉ tổn thất một chút cũng cần thời gian rất lâu mới có thể chữa trị. Hiện tại không có từ bên ngoài đến năng lượng vũ trụ đối thần giới tiến hành bổ sung, Đường Tam liền lại không dám nhường thần trí của mình tiêu hao. Cho nên, hắn chẳng những không có dùng ít thần thức, ngược lại dùng nhiều một chút thần thức, nhường thần thức bản thân cứng cáp hơn. Như thế cũng tốt thành công trở về. Đối với những cái kia tiếp dẫn thần trí của mình, Đường Tam cũng không có quá lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắc động là không khác biệt công kích, đối với bất luận cái gì tồn tại đều là giống nhau. Trước đó cùng những cái kia thần thức trao đổi thời điểm, hắn có thể cảm giác được, tất cả mọi người là mắc nạn người, tình huống hẳn là không sai biệt lắm. Đã như vậy, hiện tại công kích lẫn nhau lại càng không có mặc cho ý nghĩa. Chớ nói chi là tại nơi này chỉ là chính mình phân thần. Tại trong hắc động di động tuyệt đối là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Dù cho chỉ là phân thần đang di động, tại cao tốc trong quá trình di động, Đường Tam cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân tiêu hao đang ở dần dần gia tăng. Cơ hồ mỗi một phút, mỗi một giây đều tại dùng cấp số nhân gia tăng. Đây không thể nghi ngờ là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Không có chân chính trải qua, là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Thành thần về sau, cho dù là lúc trước bị hủy diệt chi thần cầm tù thời điểm, Đường Tam đều chưa từng xuất hiện giống như bây giờ cảm giác. Đây là một loại nguồn gốc từ sâu trong nội tâm hoảng hốt. Ngay tại Đường Tam cảm giác sợ hãi càng ngày càng mạnh, thần giới Trung Su lực phòng hộ của hắn đã bắt đầu suy giảm thời điểm, đột nhiên đấu chuyển tinh di, trời đất quay cuồng, áp lực đột nhiên chợt nhẹ, chung quanh hấp xả lực trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. ở trong nháy mắt này, Đường Tam buông lỏng xuống. Thất thải quang vòng một lần nữa ngưng tụ thành hình. Thất thải quang lượng bao phủ, khiến cho hắn tự thân thần thức ở giữa trở nên càng thêm vững chắc. Đây là, Đường Tam kinh nha phát hiện, trải qua hắc động hấp xả về sau, thần trí của mình tăng lên. Phải biết, hắn hiện tại đã là một đời thần vương. Tu vi của hắn, thần thức đã sớm đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Giống như vậy tăng lên, hắn không biết có bao nhiêu năm không có trải qua. Không chờ hắn đi sâu sắc cảm thụ này chút, hết thảy chung quanh đột nhiên trở lên rõ ràng, không còn là một vùng tăm tối. Khi hắn thấy rõ hết thảy trước mắt lúc, không khỏi bị tất cả những thứ này rung động thật sâu. Hắn thậm chí có chút cảm động, bởi vì hắn thấy được tinh cầu, còn không chỉ một viên. Cứ việc những tinh cầu này có lớn có nhỏ, mà lại sắp hàng dáng vẻ cũng có vẻ hơi kỳ quái. Thế nhưng, này chút dù sao cũng là chân thực tồn tại đó a. Nói chính xác, đó cũng không phải tinh cầu, mà là từng cái thần giới ngưng tụ thành cùng loại với tinh cầu bộ dáng. Gần như thực thể, trong đó làm người ta chú ý nhất chính là ở bên trái một cái màu tím đen thần giới. Màu tím đen thần giới bên cạnh là một cái thanh bích sắc thần giới. Tại hết thảy này chút giống tinh cầu thần giới bên trong. Cái này thần giới là lớn nhất. Thần giới mặt ngoài có như ẩn như hiện thanh bích sắc vầng sáng. Bên trong còn mơ hồ có từng đạo điện quang màu vàng. Nhìn qua hết sức kỳ dị. Có một cái thần giới là màu trắng. Bên trong mơ hồ có đường tam hết sức quen thuộc thần thánh khí tức. Thần giới mặt ngoài tựa như là bao vây lấy một tầng mây mù. Có hai cái thần giới cùng đường tam chỗ thần giới giống. Theo chỉnh thể khí tức nhìn lại. Hai cái này thần giới đều so đấu là thần giới nhỏ yếu hơn rất nhiều. Nhưng tính chất giống, đều lượn lờ lấy màu sắc rực rỡ quang vụ. Còn có một cái hết sức kỳ lạ thần giới. Bởi vì nó cho cái này độc lập không gian mang đến thanh âm. Êm tai vù vù tiếng thỉnh thoảng từ nơi này trong thần giới truyền ra. Cái này thần giới nhỏ nhất, hướng ra phía ngoài phóng xuất ra từng vòng vầng sáng. Tại đây cái không gian độc lập bên trong sáu cái thần giới. Tựa hồ là dùng nó làm hạch tâm. Toàn bộ trong không gian sáu loại thần lực. Liền là tại một tiếng này tiếng vù vù tác dụng dưới hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chống cự lại bên ngoài hắc động hấp lực. Hết thảy thần giới hoàn chỉnh xếp thành một cái hình vành khuyên. Nhìn tựa như một cái kỳ dị pháp trận. Này chút giống tinh cầu thần giới đều tản ra hào quang. Chung nhau chống lên một quang cháo. Xem ra thật tới đúng rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.